Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 351, người có phải quá nhanh hay không? Góc truyện audio.com, Nhiếp Vân đột nhiên tới tìm Cố Khinh Chu. Hôm nay nàng mặc một kiện sườn xám vải đai kẹp miên màu lam, bên ngoài khoác một chiếc áo màu lam, nhìn thực ôn nhã tiểu gia bích ngọc. Nàng đôi mắt khóc đến đỏ bừng, mí mắt hơi sưng vù lên. Cùng ngày hôm qua khác nhau, nàng đã cắt mất bím tóc dài, tóc ngắn ngang vai, cho nàng thêm mấy phần sức sống, càng giống bọn học sinh hiện tại. Đột nhiên thay đổi, làm người cảm giác mới mẻ, rất là đẹp. Thiếu phu nhân, cái này trả cho ngài. Nhiếp Vân nói, nước mắt từ gò má tái nhợt lăn xuống, càng thêm điềm đạm đáng yêu. Nàng đem một cây vàng thỏi đặt ở trước mặt Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu nhìn vàng thỏi óng ánh, phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của nàng, lập tức liền hiểu rõ. Đây là thiếu soái lưu tại trên tủ đầu giường. Nhiếp Vân nức nở nói. Ta là nữ nhi nhà nghèo, vô quyền vô thế, thiếu soái muốn dùng tiền tống cổ ta cũng có thể hiểu. Chỉ là chúng ta nghèo nhưng chí không nghèo. Tiền này ta không muốn, ta lại không phải kỹ nữ. Thiếu soái đối ta như thế, hắn xem nhẹ ta cũng xem nhẹ chính mình. Ta ngưỡng mộ thiếu soái, ta là cam tâm tình nguyện. Cố Khinh Chu hơi hơi sững sờ. Nàng nghe được Nhiếp Vân nói kỹ nữ, chuyện cũ như một bức màn phủ trong lòng. Nàng nhớ tới rất nhiều lần, thời điểm Tư Hành Bái muốn bức bách nàng, nàng đều dùng cái từ này tới áp hắn. Mỗi lần nàng nói chính mình là kỹ nữ, Tư Hành Bái liền đau lòng đến không chịu được. Hiện giờ, Cố Khinh Chu chớp chớp mắt, đem nước trong mắt đột nhiên di động giấu đi. Nhiếp Vân thấy Cố Khinh Chu thay đổi sắc mặt tựa hồ là muốn khóc, liền biết kế hoạch thành công, nàng càng là bày ra tư thái đáng thương. Thiếu phu nhân, vàng thỏi này ngài đưa cho thiếu soái đi. Dứt lời, nàng đứng lên muốn đi. Cố Khinh Chu nhìn nàng, lại nhớ đến tối hôm qua thái độ của Tư Mộ, nói. Nhiếp tiểu thư, loại sự tình này liên quan đến tiền đồ một nữ hài tử như ngươi, không bằng ngươi tự mình cùng thiếu soái nói đi. Nhiếp Vân lại không muốn. Nàng đứng lên, sắc mặt thảm hại hơn, rơi lệ nói. Ta không muốn dây dưa mãi không thôi. Rất có bộ dáng cốt khí. Bị Tư Mộ mụ qua tiền không lấy, danh phận cũng không cần, ngay cả dây dưa cuối cùng đều từ bỏ. Này nhưng không giống như là Nhiếp Vân ở cửa Nhan Công quán cả buổi a. Thiếu phu nhân, cáo từ. Nhiếp Vân nói, nàng đáy mắt lướt qua một tia cười lạnh, như có như không. Nàng xoay người, Cố Khinh Chu không có thấy. Cố Khinh Chu cầm vàng thỏi tính tính thời gian tối hôm qua Tư Mộ ra cửa. Hắn từ khi ra cửa đến trở về, bất quá một tiếng rưỡi. Tư Mộ đem Nhiếp Vân an trí tại khách sạn kia, Cố Khinh Chu cũng biết, phó quan đều nói cho nàng. Không phải Cố Khinh Chu cố ý hỏi thăm, mà là nàng muốn làm đến trong lòng hiểu rõ. Nhiếp Vân khó đối phó, Tư Mộ lại là nam nhân, rất nhiều thời điểm có một số việc không thể tưởng được, có một số việc lại không có phương tiện xuống tay, cần đến Cố Khinh Chu xử lý. Cố Khinh Chu muốn cấp cho Tư Mộ thêm một phòng di thái thái, rồi lại không thể để chính mình quá bị động, cho nên làm người trực tiếp đi hỏi phó quan cùng Tư Mộ ra cửa. Phó quan biết thiếu phu nhân ở trước mặt đốc quân cùng phu nhân, lão thái thái đều có trọng lượng, không dám giấu giếm, có một nói một. Đường đến khách sạn kia cần 40 phút đi xe. Tới khách sạn, gặp mặt hàn huyên, xong việc tắm rửa, Tư Mộ tính toán đâu ra đấy chỉ có không đến 10 phút. Hắn nhanh như vậy, Cố Khinh, góc truyện audio.com, Chu cầm vàng thỏi, hơi hơi nhíu mày nói. Tư Mộ cường tráng, thận không có hư, thể nhược không xấu, không đến mức mau như vậy. Còn có thái độ Nhiếp Vân. Tư Mộ hành vi không hợp với lẽ thường, hắn chẳng sợ 2 giây xong việc trung gian chậm trễ thời gian, tuyệt không đến 10 phút. Mà Nhiếp Vân đột nhiên rộng lượng cùng khẳng khái, càng là không hề có đạo lý đáng nói. Cố Khinh Chu trầm mặc một lát, liền ở thời điểm Cố Khinh Chu trầm mặc, phó quan tiến vào, nhẹ giọng bẩm báo một sự kiện. Phó quan thanh âm rất nhỏ, hỏi, thiếu phu nhân, phải làm sao bây giờ? Cố Khinh Chu bất động thanh sắc, cái gì cũng không cần làm, trong lòng ta hiểu rõ. Phó quan liền lui xuống, dừng một chút, Cố Khinh Chu lại nói, chuẩn bị xe, nàng cũng muốn ra khỏi nhà một chuyến, nàng lần này đi ra ngoài, thời điểm trở về, vừa lúc ở cổng lớn gặp Tư Mộ. Bóng đêm mê man, đèn đường hất ánh sáng vàng xuống, dừng ở đầu tóc cùng trên vai Cố Khinh Chu, nàng tựa như màn lụa mềm nhẹ. Trong mông lung, nàng ác độc cùng mũi nhọn giấu đi, chỉ còn lại có nhu huyền. Nàng đôi mắt thực nùng diễm, mỉm cười bộ dáng thực mị, có thể đem xương cốt người đều mềm đi. Cố Khinh Chu cười, đã trở lại, Tư Mộ ừ một tiếng, hỏi nàng, đi đâu muộn như vậy mới trở về. Đồng thời Tư Mộ nhìn thấy tóc nàng có điểm ướt giống như mới khô một nửa, mày nhíu lại. Hẹn tỷ đệ Lạc Thủy đi đánh tennis, ra một thân mồ hôi. Đói bụng, lại đi ăn, xem một bộ điện ảnh. Cố Khinh Chu nói, ra mồ hôi cho nên nàng tắm rửa, đi xem một bộ phim cho nên nàng trở về muộn như vậy. Hết thảy giải thích thật sự lưu loát, chỉ là vì cái gì? Tư Mộ ngưng mắt nhìn, đèn đường từ đỉnh đầu sái lạc chiếu vào trên mặt nàng, có cây ngô đồng rất nhỏ, chạc cây chĩa làm hai, rành mạch rừng ở con ngươi nàng. Tư Mộ trong lòng có điểm khác thường, nàng là bởi vì tối hôm qua việc của Nhiếp Vân trong lòng phiền muộn cho nên đi vận động ăn uống để phát tiết sao? Điểm cảm xúc này, ở trong lòng hắn như nước chảy quanh không tiêu tan. Đúng rồi thiếu soái, buổi chiều Nhiếp Vân tới. Cố Khinh Chu nói, Tư Mộ đôi mắt nghi hoặc lập tức tụ lại một đoàn phẫn nộ. Nàng tới làm cái gì? Nàng đem vàng thỏi tối hôm qua trả lại cho ngươi. Cố Khinh Chu cười nói, nàng không phải kỹ nữ, không thể thu tiền của ngươi. Tư Mộ trong lòng tràn ngập lãnh trào, đây là một cái kế hoạch khác của Nhiếp Vân đi. Nhiếp Vân chưa từ bỏ ý định khiến người ta chán ghét. Cùng so sánh với danh viện cho không Tư Mộ, Nhiếp Vân thật sự rất bình thường, không tính là cái gì cả. Tái nhợt gầy yếu, lẻ loi thực xấu. Hiện tại tóc cũng bị Tư Mộ cắt, Tư Mộ thật sự không biết chính mình còn có cái gì lý do gì để đi gặp nàng. Chỉ là nàng chưa bao giờ tự biết, ở phương diện chọc người khiến người ta căm ghét này, Nhiếp Vân thật ra có thể cùng Cố Khinh Chu cân sức ngang tài. Hừ, Tư Mộ ánh mắt bình đạm, thậm chí có vài phần không kiên nhẫn. Cố Khinh Chu hỏi hắn. Ngươi đã ngủ với nàng, cùng ngươi có quan hệ sao? Tư Mộ nói, Cố Khinh Chu giải thích, không hề có quan hệ, chỉ là ta tính thời gian ngươi trước sau, phát hiện ngươi giống như đối chuyện đó lực bất tòng tâm, có chút mau. Tư Mộ bỗng nhiên quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn nàng. Cố Khinh Chu đón nhận con ngươi phẫn nộ của hắn, nói. Không cần sinh khí a, ngươi sinh khí chính là dấu bệnh sợ thầy, loại bệnh này có thể trị liệu. Đừng, gocchuyenaudio.com. Nói chỉ là mau chính là bất lực cũng có thể chỉ. Ta là đại phu ta gặp được loại sự tình này không hỏi không được thói quen không cho phép. Tư Mộ rất muốn dùng súng gõ Cố Khinh Chu một cái. Hắn lửa giận tận trời vung tay. Câm miệng, Tư Mộ phát hiện Cố Khinh Chu đang trào phúng hắn. Hắn dừng bước chân lại âm chắc chắc hỏi. Người quan tâm như vậy có muốn thử xem sao không? Cố Khinh Chu không sợ hắn nói loại này lời nói này, tức khắc liền nói. Người muốn thử xem ư? Tư Mộ thực ghét bỏ nhìn nàng một cái. Hắn đương nhiên là không muốn chạm vào nàng. Hắn chán ghét cơ hồ muốn đem nàng bao phủ. Cố Khinh Chu nghiêm túc giải thích nói. Chúng ta hôn ước không phải nhắc tới con nối dõi sao? Nếu là ngươi bản thân không khỏe mạnh, ngươi con nối dõi khả năng trời sinh không khỏe mạnh. Tương lai nếu chết non, ngươi cũng không thể trách ta a. Tư Mộ cảm thấy não mình sắp nổ tung, không muốn cùng nàng thảo luận loại đề tài này. Hắn nói, ta không có ngủ với nàng. Kết thúc vấn đề Cố Khinh Chu theo đuổi, Tư Mộ bực bội trở về nhà ở, không có lưu ý đến biểu tình của Cố Khinh Chu phía sau. Cố Khinh Chu thử sau một lúc lâu, cuối cùng từ trong miệng Tư Mộ đã hỏi được tình hình thực tế. Việc này cùng nàng suy đoán, tìm kiếm không sai biệt lắm. Trong lòng hiểu rõ, Cố Khinh Chu cũng có thể ngủ một giấc kiên định. Trước khi ngủ, nàng phân phó hầu gái, báo chí mấy ngày gần đây, phải đưa tất cả vào phòng cho ta. Tất cả, hầu gái hơi kinh ngạc. Đúng vậy, tờ báo nhỏ ta cũng cần, Cố Khinh Chu nói, Tư Mộ không biết nàng phân phó, chỉ là sau khi bị Cố Khinh Chu ép hỏi một phen, trong lòng phiền muộn cực kỳ. Hắn nhớ tới Nhiếp Vân, không phải nhớ đến nàng, mà là nhớ tới việc chính mình đối với nàng. Hắn từ sau lưng ôm hôn nàng, khi đó tâm tình có điểm nhảy lên, dường như hy vọng đã lâu tâm nguyện rốt cuộc đạt thành. Nếu Nhiếp Vân có thể không nói lời nào, hắn thật đúng là cho rằng được như ước nguyện. Đáng tiếc Nhiếp Vân mở miệng, hắn liền không có biện pháp tiếp tục làm người hồ đồ. Hắn lẳng lặng thở dài, mắt nhìn trên lầu nơi ở của Cố Khinh Chu, lược cảm trầm mặc. Cố Khinh Chu một đêm không ngủ mơ, điểm mỹ ngủ tới sáng sớm hôm sau. Mấy ngày kế tiếp Cố Khinh Chu ban ngày đều không ở nhà. Đã là cửa ải cuối năm, Cố Khinh Chu theo Nhan Lạc Thủy cùng Hoắc Long Tĩnh đi đặt mua hàng Tết. Hàng tế của nữ nhân các nàng chính là xiêm y, trang sức vội đến vui vẻ vô cùng. Nhan Nhất Nguyên luôn vẫn đi theo làm tùy tùng chiếu cô các nàng. Hai người bọn họ có phải sắp đính hôn hay không? Cố Khinh Chu chỉ Nhan Nhất Nguyên cùng Hoắc Long Tĩnh hỏi Nhan Lạc Thủy. Hoắc Long Tĩnh kinh hãi. Uy, ta còn đứng ở chỗ này, không thể chờ ta rời đi, sau lưng hẵng nói bát quái được không? Nhan Lạc Thủy cười to. Nhanh thôi, Nhan Lạc Thủy nói, phụ thân đã cùng Hoắc Long đầu bàn bạc dù sao cũng tháng 3 tháng 4 sang năm. Hai người các ngươi, Hoắc Long Tĩnh dương tay niết mặt Cố Khinh Chu, lại véo cánh tay Nhan Lạc Thủy, không cho các nàng lại nói. Ba nữ nhân cười thành một đoàn, Nhan Nhất Nguyên đứng ở bên cạnh cũng là vui tươi hớn hở, vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn. Lại đi chọn vài món trang sức, Nhan Lạc Thủy nhìn thấy cách đó không xa có người bán khoai lang nướng, liền đối Nhan Nhất Nguyên nói. Đi mua mấy củ khoai lang đi, ta có điểm đói bụng. Nàng không phải đói bụng, chính là thèm khoai lang nướng mà thôi. Nhan Nhất Nguyên nói gì nghe nấy, bên cạnh sạp khoai lang còn có cái. gocchuyenaudio.com, sạp báo chí bày ra rực rỡ muôn màu. Nhan Nhất Nguyên lấy ra một phần nhìn vài lần, đột nhiên đại kinh thất sắc. Hắn khoai lang cũng không cầm, mà là mua vội tờ báo, thần sắc hốt hoảng trở về. Hắn gần đây thần trí không rõ, chỉ nghĩ đến cưới vợ. Nhan Lạc Thủy chê cười đệ đệ nàng, còn không chờ Nhan Nhất Nguyên đến gần, Nhan Lạc Thủy hỏi hắn. Khoai lang nướng đâu? Nhan Nhất Nguyên thần sắc quái dị, đem báo chí đưa cho các nàng. Các ngươi mau xem, Nhan Lạc Thủy cùng Hoắc Long Tĩnh không hiểu ra sao. Trang nhất báo, dùng chữ cực lớn để viết tin tức mới nhất. Sau khi thấy rõ ràng, Nhan Lạc Thủy cùng Hoắc Long Tĩnh đồng loạt thay đổi sắc mặt khiếp sợ nhìn Khinh Chu. Cách chương.